Vào ngày 17 tháng 11 âm lễ chi mà đông người ta đến thế, vía Phật Di Đà. Hỡi anh cái anh này chẳng nhớ mà làm sao, vía Từ Phụ Pháp Môn niệm Phật vượt tứ danh. Thời thời tình ta, thời thời tình ta, chuyên nghiệp ta si, chuyên nghiệp ta si, trở nên từ bi, miệng không nói dối, ý gieo duyên lành, giữ thân nhiếp tâm niệm, chẳng phút nào lãng quên. Phước điền càng lớn hơn, lòng từ càng tranh trơn, Phật đài rực sáng, Phật đài rực sáng, sáng tâm hồn ta, sáng tâm hồn ta, hát mừng bài ca, niềm tin tranh pha, kính dân quý sư thầy, đuốc tâm tắng soi đêm ngày, dìu dắt đàn con, chi thành vượt phát nhanh, niệm Phật được vãn sanh. Chiều hôm nay là thời thuyết giảng của Điển Hạ Chùa Thanh Long. Trước khi đi vào thời thuyết giảng, con kính xin thầy cho con đôi lời giới thiệu. Kính bạch thưa chư cô Thiền Đức Ni trên pháp tòa, là đại đức giảng sư Thích Trí Huệ, là ủy viên hoằng pháp trung ương, đáp lại lời mời thỉnh của ban tổ chức Điển Hạ Chùa Thanh Long đã quan tâm về thuyết giảng giáo lý Phật Đà chiều hôm nay. Con xin cung kính giới thiệu với chư cô Thiền Đức Ni chứng minh Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, trước pháp tòa là chư cô Thiền Đức Ni của Điển Hạ Chùa Thanh Long của chúng con. Con xin cung kính giới thiệu để thầy chứng minh Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thời thuyết giảng đến đây đã thọ phần viên mãn. Thời thuyết giảng đến đây đã được trang nghiêm và thanh tịnh, và cũng thời khắc kiết từ đã đến, con xin cung kính dân máy ghi âm thầy khai thị. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Tôn Đức Khai Sơn Tàu Tự, chư Liệt Vị Tổ Sư Chùa Quế Lâm II, trên nhị vị Ni Trưởng, kính thưa cùng toàn thể chư Tôn Đức Ni có mặt nơi đạo tràng vào buổi chiều hôm nay, với được sự ưu ái của Ni Trưởng nơi đây, và có sắp xếp cho chúng tôi có một buổi chia sẻ với hạ trường của chư Tôn Đức Ni trong mùa an cư kiết hạ. Và thưa toàn thể chư Ni nơi đây, chúng ta thật là hạnh phúc thay khi ở Việt Nam của mình còn giữ được cái truyền thống an cư kiết hạ, chứ ở các nước ở trên thế giới bây giờ người ta giữ không có được. Nghĩa là trong một cái xã hội phải đi làm rồi phải bận những phật sự, những cái chứng duyên, nên chúng ta không có giữ được cái truyền thống. Mà cái gì đã là truyền thống tốt đẹp rồi mà nếu chúng ta không giữ gìn thì nó sẽ mất, nó trở thành cái văn hóa. Văn hóa là những cái gì kết tinh của một cái dân tộc, của một cái cộng đồng, và đây cũng là nét văn hóa của Phật giáo của chúng ta. Và để không làm mất thì giờ của đạo tràng Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một cái đề tài ở trong Đại Tạng A Hàm, với cái đề tài tựa đề là sáu pháp niệm nhập vào vòng thánh. Thưa toàn thể đạo tràng có mặt vào buổi chiều hôm nay, tuy là giờ này không khí ở bên ngoài rất là nóng, bây giờ là 39 độ C, nhưng mà ở trong khán phòng của chúng ta thì có một chút gió lùa làm cho chúng ta mát đi. Cái đó là những cái ở bên ngoài tác động vào thân của mình. Tại vì chúng ta sống thì gồm có tâm thức và thân. Khi tâm của chúng ta nương vào thân để chúng ta sống, và thân của chúng ta nương vào cảnh để chúng ta sống. Nhưng trong kinh A Di Đà Phật dạy rằng cảnh bây giờ thuộc về ngũ trược ác thế, nên thân của chúng ta phải nương vào trong cái cảnh trược. Từ nương vào trong cảnh trược này nên tâm của chúng ta trượt theo. Tại vì nương vào cảnh trược thì thân của chúng ta sẽ dính trượt, và thân dính trượt thì tâm của chúng ta dính trượt, nên trong đó có cái phiền não trượt của tâm. Từ cái tâm dính trượt này nó mới sanh ra, thân dính trượt thì sanh ra mạng trượt, tâm dính trượt sanh ra phiền não trượt. Mà những cái trượt là những cái ô uế, những cái trượt là nó nghịch với con đường giải thoát giác ngộ của nhà Phật. Thưa toàn thể đạo tràng, chúng ta ngày hôm nay chúng ta tu hành, ít có ai mà dám nghĩ mình nhập vào dòng thánh. Tại vì ở đây thì Phật tử ít, nhưng mà cũng là Phật tử thuần thành, nên chúng ta chia sẻ với nhau một chút xíu về cái vấn đề đó. Chúng ta tu đa phần là để gieo duyên. Tại sao bây giờ mình lại nói điều đó? Tại vì chúng ta khi chúng ta tu ngày xưa, Đức Phật và tăng đoàn đi khất thực chỉ có ba y và bát lọc nước kim chỉ. Ngày hôm nay chúng ta nhìn lại xung quanh, chúng ta thử với chúng ta có gì? Chúng ta có chùa. Ngày xưa Đức Phật ở đâu? Ngày xưa Đức Phật ở gốc cây. Và ba y, nhưng mà ngày hôm nay ai ít gì ít thì cũng phải 6-7 bộ đó. Ít có ai ba đó, ít lắm. Và chúng ta nhiều cái phụ tùng đem theo để phục vụ cho đời sống của chúng ta. Chưa nói tới xe cộ. Rồi chúng ta giữ tiền bạc, chẳng những giữ tiền bạc trong túi mà còn giữ trong ngân hàng nữa, có thẻ ATM. Tại vì làm việc Phật sự thì chúng ta phải làm những cái đó. Ví dụ như cất chùa mà không có tiền sao cất. Nên cái cuộc sống nó đã quấn chúng ta vào trong đó. Có một đêm nào đó chúng ta nằm ngủ, chúng ta giật mình, sao bây giờ mình lại tâm mình hướng về để đi kiếm tiền để xây chùa. Tuy rằng kiếm tiền xây chùa nhưng mà rối vào ở trong đó, dẫn dắt ta vào trong thế. Ta đã nhàm chán ở trong thế gian rồi, bây giờ đi vô chùa thì tâm của chúng ta vẫn tính toán y như ở trong thế gian. Và cái đó gọi là cái duyên sự nó ràng buộc chúng ta phải như vậy. Nên khi mà cái tâm của chúng ta bị ràng buộc vào chuyện nó giống như chuyện thế như vậy rồi, thì chúng ta không thể rảnh tâm của mình để mình thiền định, để vào tất cả các tầng thiền, để chứng ngộ như một vị bậc thánh nhân. Tại vì khi Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn ở Kusinara, tức như là Kauthina đó, Đức Phật đã nhập sức vào trong những cái tầng thiền định, và cuối cùng ngài nhập Niết Bàn để nhắc nhở cho chúng ta. Bất kỳ một người con Phật nào, dầu cho Nam Tông, Bắc Tông, dầu cho tu niệm Phật của Tịnh Độ, hay tu thiền, hay tu mật tông đi nữa, nếu chúng ta không nhiếp tâm vào trong được thiền định thì chúng ta chưa xứng đáng là con của Đức Như Lai. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bốn cái chữ Thích Ca Mâu Ni thôi đã phản ánh được điều đó rồi. Thích Ca Mâu Ni tức là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch giả bất vi khổ lạc sở động, mặc giả bất vi phiền não sợ nhiễu, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, cố hiệu Thích Ca Mâu Ni. Có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni là đầy lòng từ bi cứu khổ chúng sanh, và tâm lẳng lặng của thiền định mới được gọi là Thích Ca Mâu Ni. Còn mình bây giờ là thích tử, là con của Phật, thì mình cũng từ bi và lẳng lặng như vậy. Nên Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, một bài học để đời cho chúng sanh, là cho những hàng Phật tử chúng ta, là Ngài đã nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ định. Như vậy mình là một người con Phật, nhất là mình là trưởng tử của Như Lai, mình không nhập vào được một tầng thiền định nào. Tại sao? Tại vì tâm của chúng ta không lẳng lặng. Tại sao tâm của chúng ta không tịch mặc, không lẳng lặng được? Là tại vì chúng ta sống trong cái cảnh mà bị cái cảnh đời lôi cuốn vào ở trong đó, nên chúng ta khó vào trong dòng thánh. May thay, Đại Tạng Kinh A Hàm, Đức Phật để lại hai Đại Tạng Kinh truyền thống theo hai cái truyền thừa khác nhau. Truyền thừa của Phật giáo phát triển là của Bắc Tông á, là truyền thừa từ bản kinh của tiếng Sanskrit, lại còn truyền thừa của Nam Tông là Phật giáo Nguyên Thủy là truyền thừa với tiếng Bali. Nên tạng Sanskrit á gọi là tạng A Hàm, còn tạng Bali gọi là tạng Nikaya. Đức Phật truyền thừa qua như vậy. Thì cái bài kinh trong Trung A Hàm bài đầu có nói lên sáu cái pháp niệm để chúng ta nhập vào trong dòng thánh. Cái niệm này là cái chữ của Hán là chữ Kim, ở dưới là cái bộ tâm. Để làm gì? Hiện tại bây giờ cái tâm của chúng ta hiện tại bây giờ nhớ tưởng đến cái gì gọi là niệm. Ví dụ như trong tỳ ni nhật dụng, khi mà chúng ta ăn thì có bài chú để ăn, chúng ta đi có bài chú để đi, chúng ta đắp y để có bài chú đắp y. Để làm cái gì? Để nhắc nhở lại chúng ta trong lúc đang ăn, trong lúc đang đi, trong lúc đang đứng này, cái bài chú đó để nhắc chúng ta tu trong lúc hành động. Tại vì chúng ta bị cái duyên sự nó ràng buộc thì tâm chúng ta bị cuốn hút vào trong duyên sự, nên chúng ta không nhớ tới chúng ta đang tu. Khi chúng ta bị cuốn hút vào ở trong đó rồi thì cái con đường giải thoát giác ngộ nó xa vời lắm. Nên Đức Phật dạy trong Kinh A Hàm có sáu điều niệm, tất nhiên là sáu điều nghĩ tưởng đến để chúng ta nhập vào trong vòng thánh. Tất cả hàng Phật tử trong bảy bộ chúng của Đức Phật, nếu ai tu mà không đi qua dòng thánh thì người đó không phải là tu theo đạo Phật. Tại vì tu theo đạo Phật phải qua con đường của Bát Chánh Đạo. Quý vị có thấy là trước khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, có một ngoại đạo đi đến để chất vấn Ngài, đó là Ngài Tu Bạc Đà La. Tu Bạc Đà La mới hỏi Đức Phật rằng bây giờ có nhiều người nói nhiều kiểu khác nhau, có nhiều giáo đoàn nói khác nhau, nói ai cũng cao quý cả, ai cũng siêu xuất cả, như vậy thì chúng ta tin ai? Đức Phật nói không tin ai cả, nhưng giáo đoàn nào có Bát Chánh Đạo thì giáo đoàn có đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Có nghĩa là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Như vậy thì giáo đoàn của Như Lai có Bát Chánh Đạo. Đức Phật chỉ nói như bao nhiêu đó thôi, Đức Phật không nói gì cả, nhưng Ngài nói bao nhiêu đó cũng đủ khẳng định là giáo đoàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nếu tu theo Bát Chánh Đạo sẽ nhập vào trong hàng của tứ thánh. Mà khi chúng ta nhập vào trong tứ thánh rồi, từ nhập lưu cho đến quả vị A-la-hán là diệt hết tất cả các kiết sử và triền cái ở trong tâm rồi. Đó là nhập vào dòng thánh nhân. Như vậy thì một người mà chúng ta tu hành cả một đời mà chúng ta không nhập được vào trong một dòng thánh nào, dù cho cái dòng thánh đó dòng thánh bé nhất là dòng thánh nhập lưu, thì cũng uổng một kiếp người đó. Nói chung là uổng một kiếp người đó. Như vậy thì may thay chúng ta có hai cái tạng kinh, Đại Tạng A Hàm và Đại Tạng Nikaya. Trong đó có một bài kinh 6 cái pháp niệm, tất nhiên là nghĩ tưởng đến, mà chúng ta thực hành được thì chúng ta sẽ nhập vào trong cái dòng thánh đó. Và tất cả Phật tử chân chánh nào tu nếu làm được như vậy cũng nhập vào trong cái dòng thánh đó. Mà mỗi khi chúng ta nhập được vào trong dòng thánh rồi thì chúng ta không còn sợ phải chưng chuyên nữa. Ít nhất thì 7 kiếp sau, 7 lần sanh tử, chúng ta cũng nhập vào được Niết Bàn, là cái dòng thánh thấp nhất á. Như vậy thì 7 cái pháp niệm đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm 6 cái pháp niệm, xin lỗi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Chúng ta khi đọc trong cái Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy á, thì nó khác với cái kinh điển phát triển. Ví dụ chúng ta đọc cái kinh điển phát triển, chúng ta muốn hiểu được kinh điển phát triển thì chúng ta hiểu theo cái nghĩa là lấy sự diễn lý, tất nhiên là hiểu theo ẩn dụ, so sánh, ước lệ, tượng trưng, câu văn phóng khoáng. Còn chúng ta đọc kinh điển Nguyên Thủy của nhà Phật thì chúng ta có đâu hiểu đó. Như vậy thì mới được. Còn nếu mà chúng ta lộn hai cái cách hiểu này với nhau thì chúng ta lầm đấy. Chúng ta lầm kinh, chúng ta đọc sẽ nhầm khi gây ra những cái tai hại. Bây giờ chúng tôi ví dụ ở bên núi Sập có 4 vị đó, sau khi đọc kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa nói rằng chúng ta đốt thân để cúng dường chư Phật, và 4 vị đó chất 4 cái lò củi lên, ngồi trên đó đốt châm dầu, châm xăng, đốt thân mình. Bây giờ còn 4 cái tháp quý vị. Như vậy thì 4 vị này cũng có lòng đấy, cũng có tâm hướng tới Phật đấy, nhưng mà đây là kinh Pháp Hoa, là kinh điển Đại Thừa, tức lấy sự diễn lý. Mà quý vị này hiểu lầm, lấy sự để hiểu sự là hiểu lầm rồi. Đức Phật không nói điều đó. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là gã cùng tử có hạt minh châu là dụ cho cái tâm giải thoát giác ngộ hằng có trong mỗi con người, chứ không nói mình có cái viên hột sòn bá lớn đó đâu quý vị. Mà chúng ta hiểu chúng ta có viên hột sòn là hiểu sai rồi. Nên khi mà đốt thân của chúng ta là Đức Phật đang nói tới cái đạo Bồ Tát đó. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Hữu Tình, có nghĩa là chúng ta đem những cái sở học, sở chứng của chúng ta đem đi để giác ngộ cho chúng sanh biết những điều đó. Và điều đó Đức Phật đã làm 49 năm. Nhưng khi đi giác chúng sanh hữu tình như vậy mà chúng ta vì cái lợi ích riêng tư của chúng ta có giác nổi hay không? Hay là giác của người ta đem về? Đúng không? Nếu chúng ta có lợi ích riêng tư của chúng ta thì chúng ta sẽ đi giác của người ta đem về đó, chứ không phải đi giác ngộ chúng sanh đâu quý vị. Nên gặp giàu chúng ta tiếp, gặp nghèo chúng ta không tiếp. Ai mà có cái bên ngoài tài sản, ai có bên ngoài sang trọng, chúng ta hồ hởi. Còn người nào nghèo khổ, trong tâm của chúng ta không muốn tiếp xúc, cái đó không phải là Bồ Tát. Những người như thế là một phần cái ích kỷ trong tâm đó, tiềm tàng ở trong tâm đó, vì lợi ích riêng của mình. Nên khi Đức Phật và A Nan đi đến một thành nọ thì nhiều người chửi Phật và A Nan vì trả thù riêng tư. Và A Nan bạch Đức Phật: Như Lai, bạch Đức Phật, chúng ta đi nơi khác. Đức Phật nói là Đức Phật là một vị thầy thuốc. Nếu bây giờ hỏi A Nan rằng mình đi trị bệnh cho người ta, mình đến cái chỗ người ta bệnh, hay đến cái chỗ người ta mình đã từng chữa hết bệnh cho họ, bây giờ họ không ai còn bệnh hết, nên họ tới đó họ đền ơn mình họ nhớ ơn mình, họ sẽ cúng dường, họ bái lại mình chọn chỗ nào. Bây giờ mình trị bệnh cho người ta hết rồi, người ta nhớ ơn mình phải không? Mình đến đến đó thì người ta lo đầy đủ hết quý vị, lo tiền bạc vật chất đầy đủ, quần áo đầy đủ hết. Như vậy thì nếu chúng ta tâm có nhu cầu vật chất, tâm có chung nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta sẽ chọn cái nơi mà người ta đền ơn. Chứ ai đâu mà vô có dùng biên địa hạ tiện bị người ta chửi như vậy. Nhưng mà Đức Phật là một vị y vương, là lương tâm của một người thầy thuốc, không phải là một người đi kiếm cơm. Hai này khác nhau. Nên Đức Phật chọn cái nơi có bệnh nhân, chứ không phải nơi người ta trị hết bệnh rồi để đền ơn đáp nghĩa cho mình. Đức Phật chọn điều đó. Nên khi mà ở trong trần này, chúng ta chọn cái nơi nào, dĩ nhiên là cái người tu chân chánh họ sẽ chọn cái nơi là có bệnh nhân để trị bệnh cho họ, chứ không phải là mình đi đến đó vì cái ích kỷ riêng tư của mình. Nên trong kinh Pháp Hoa dạy, nếu vì mọi người thì phải có lòng thương yêu, mà có lòng thương yêu mọi người thì phải có sự hy sinh. Hy sinh tất nhiên là bỏ cái mình để được cái người, mà bỏ cái mình cách tốt nhất là làm gì? Là phải đốt cái thân mình thôi. Cái thân này là cái bản ngã đó. Mình phải đốt chính cái thân mình. Trong tâm thì diệt trừ bản ngã, trong thân thì cắt tất cả các nhu cầu mà không cần thiết, gọi là thiểu dục tri túc, không thọ của ai cái gì cả. Như vậy thì cái thân của họ đã đốt đi và cái tâm của họ đã đốt đi. Như vậy thì cái vị này trở về với đời sống của vô ngã. Như vậy là đốt thân cúng dường Phật, gọi là Bồ Tát. Không còn nghĩ đến riêng tư của mình nữa, mà đang nghĩ đến chúng sanh. Nghĩ đến chúng sanh thì cái riêng tư của mình mất đi, mà mất đi đó là trạng thái vô ngã. Kinh Pháp Hoa Đức Phật đã nói điều đó. Mà chúng ta đem đốt cái thân ngũ uẩn của mình như thế này, không hiểu tôn ý Phật. Đại sanh ra, mười phương chư Phật sanh ra đời để làm gì? Trong kinh Trung Bộ nói cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, phải không? Mà mình sanh ra đời mình để đốt cái thân mình để lấy một nắm tro. Như vậy thì chúng ta có đi trên con đường của Đức Phật không? Không đâu, mình đi khác rồi đó, đi con đường khác. Đốt thân này cúng dường để cho chúng ta ai lợi cái gì? Một mình chúng ta lợi thôi. Nếu được thì chúng ta hy sinh này để cầu Phật đạo cho riêng mình, mà không giúp ích một gì cho thế gian của tha nhân này hết. Như vậy thì lại tăng cái bản ngã, từ trong cái sự cúng dường này lại tăng bản ngã, dung trồng cái bản ngã, nguy hiểm đấy. Nên chúng ta đang nói tới Đại Tạng Kinh của Nguyên Thủy, là Đại Tạng Kinh của A Hàm và Nikaya, là Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy. Sau này phát triển lên thì chúng ta có kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm dài dài về sau. Nhưng trong này chúng ta đang nói tới Đại Tạng Kinh A Hàm. Như vậy thì trong cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới, cái chữ niệm này là tưởng nhớ đến. Trong chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tưởng nhớ đến sáu cái điều này. Nhớ này để thuộc lòng mà không phải. Nhớ này để làm gì? Để chúng ta suy tư. Suy tư ta gọi là tư duy đấy. Nhớ đến, nhớ đến. Mà tại sao chúng ta lại nhớ đến? Là tại vì chúng ta nghe, chúng ta đọc. Ngày xưa không có chữ, nên Đức Phật dùng chữ văn, như thị ngã văn. Văn là nghe thôi. Nhưng mà ngày nay chúng ta đọc sách đó, nên cái câu này nó xuất phát từ ngày xưa, là cái chữ văn là nghe. Nghe có nghĩa là học đấy. Ví dụ quý vị đang ngồi thính pháp, nghe pháp, quý vị đang đọc một cuốn sách, xem một cái đĩa, đều là cái chữ văn hết. Văn có nghĩa là học. Học xong rồi chúng ta mới suy nghĩ về những điều mình học, để mình chắc gọn lại những cái nào mình cần để nắm giữ. Mười điều chỉ phù hợp chúng ta một vài điều thôi, chúng ta nắm giữ. Và những cái điều chúng ta nắm giữ đó, chúng ta mới đi thực hành. Mà khi đi thực hành rồi, đạt được kết quả rồi, thì chúng ta đem cái điều đạt kết quả đó đi đến cho chúng sanh. Cái cốt lõi của nhà Phật nằm ở chỗ đó. Chứ chúng ta không phải niệm Phật là chúng ta nghĩ đến Đức Phật đang ngồi ở trên bàn thờ, nghĩ đến Đức Phật đang ở trong niết bàn, bàn bạc trong không gian và thời gian. Cái đó không phải là niệm Phật. Chúng ta niệm Phật là chúng ta tưởng nhớ Đức Phật có hai phần. Đức Phật là bậc giác ngộ, là bậc tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là Phật, phải không? Định nghĩa Đức Phật ở trong tự điển Huệ Quang định nghĩa tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là Phật. Tưởng nhớ Đức Phật ứng thân ở trong thế gian này để bỏ hoàng cung, để bỏ tất cả những cái gì mà chúng sanh không bỏ được, mà Đức Phật Thế Tử Siddhartha đã bỏ được. Và Ngài đi tu để làm gì? Để Ngài làm Phật à? Không phải. Ban đầu Đức Phật đi tu không phải Đức Phật muốn làm Phật, mà Thế Tử Siddhartha đi tu vì Thế Tử quan sát ở trong thế gian, thấy chúng sanh đang khổ, Ngài tìm con đường để cứu khổ cho chúng sanh. Vì cái mục đích ban đầu của Thế Tử Siddhartha đi tu là vì người mới đi chứ không phải vì mình. Đi kiếm một con đường nào đó, giống hệt như chúng ta ở đây có một con sông trước mặt chùa, và hàng ngày nhiều người phải qua lại cái con sông đó, không có cầu. Vậy thì chúng ta phát tâm, chúng ta tìm cái gì đó để chúng ta bắt cầu, tìm tiền, tìm nhân lực, tìm của cải vật chất để chúng ta bắt được con cầu qua sông, để cho mọi người đi qua, chứ không phải cho ta. Hai này khác nhau. Nên cái mục đích ban đầu của Thế Tử Siddhartha là vì người để mà làm. Như vậy thì tưởng Phật có nghĩa là chúng ta niệm đến Phật là niệm tới ban đầu của sự tự giác. Tự giác là chúng ta không phải ai ép chúng ta vô chùa tu, mà do tự chúng ta xin cha mẹ chúng ta, xin những người thân chúng ta đi vào chùa tu. Cái đó là tự chúng ta, tự lực chúng ta tự giác. Chúng ta muốn biết về sự thật của cuộc đời này mà chính chúng ta muốn biết, chứ không phải ai ép chúng ta biết. Gọi là tự giác. Khi mà chúng ta giác của tự thân đó, rồi chúng ta học kinh điển thêm, nên chúng ta nhận diện được sự thật của cuộc đời này. Tức là người nào nhận diện được sự thật của cuộc đời thì người đó gọi là có tâm giác ngộ, là nhận diện được cái giá trị thật của cuộc đời này, gọi là có tâm giác ngộ. Như vậy thì ta nhận diện được tất cả các cái từ trong tâm, từ ngoài thân, từ thế giới xung quanh của chúng ta. Như vậy thì tất cả các cái ta nhận diện được đó gọi là Phật Pháp. Nên nói rằng vạn Pháp là Phật Pháp, mà chúng ta thấy toàn là thế gian Pháp, tại vì chúng ta không nhận diện được điều đó. Bây giờ ví dụ chúng ta nhìn một diễn viên điện ảnh, chúng ta thấy đẹp, người này đẹp quá, ca lên một giọng ca oanh vàng, chúng ta thấy thích. Hoặc là nhìn thấy một vị thầy nào đó ngồi chỉnh tế, cái tay bắt ấn rất là đẹp, và cái giọng của thầy rất là trong trẻo, chúng ta thích cái tay bắt ấn đó, chúng ta thích cái giọng đó, thích cái tướng mạo của thầy đó. Như vậy thì chúng ta đang nhìn với ánh mắt của thế gian Pháp, không phải là Phật Pháp. Phật Pháp không phải nhìn như vậy. Chúng ta bị cái căn mắt nó nhìn rồi nó đánh lừa cái ý thức của chúng ta, nên chúng ta nhận diện cái đẹp, nhưng mà thực tế nó có phải là như vậy không? Cái tướng thực của nó là cái tướng gì? Nó có đẹp như vậy để cho chúng ta buồn vui hờn giận với nó, để thọ lạc thọ khổ với nó không? Gặp một người ăn nói vô duyên làm tâm của chúng ta bực, làm chúng ta thọ khổ. Gặp một người ăn nói ngọt ngào làm tâm của chúng ta vui, chúng ta thọ lạc. Chúng ta bị cảnh trần làm tâm của mình động, tại vì chúng ta bị căn mắt nó đánh lừa, làm chúng ta nhận thức mà chúng ta không phải là trí. Khi chúng ta biết được thực tế của vạn pháp thì chúng ta biết bằng trí, còn chúng ta biết bằng căn mắt nhìn là chúng ta biết bằng thức phân biệt. Hai cái này khác nhau. Thức phân biệt là qua tư duy của con người, mà qua tư duy của chúng ta thì có khái niệm, Mà khái niệm đó chính là tâm sanh diệt. Mà tâm sanh diệt Đức Phật dạy đó là phiền não đấy. Cái gì mà qua tư duy thì cái đó là phiền não. Như vậy thì muốn không có phiền não thì đừng có qua tư duy. Nên thiền nguyên thủy nói là có sao để y vậy, các pháp y như nó là. Đừng cho các pháp nghĩ như là, các pháp nghĩ như là tức là qua tư duy của con người. Mỗi người qua tư duy đều khác nhau. Ví dụ người này học lớp 5 nhìn cái sự vật đó khác, người này học lớp 12 nhìn sự vật đó khác, người này đàn ông nhìn khác, đàn bà nhìn khác, chư thiên nhìn khác, con vật nó nhìn khác, cũng cùng một sự vật. Nên qua tư duy nó sẽ sai lạc. Mà sai lạc nó là vọng, không phải là Phật Pháp. Đang nói Phật Pháp là sự thật của tất cả các tướng của Pháp mà. Nó là sự thật, nó như vậy là như vậy. Nhưng mà mình nhìn qua rồi mình thấy khác rồi. Con bò tót á, nó nhìn miếng vải màu đỏ nhìn ra thành màu đen. Nhưng con người của chúng ta nhìn đỏ ra đỏ. Cái người mắt nhậm nhìn khác, người mắt cận thị nhìn khác, người mắt viễn thị nhìn khác, chư thiên nhìn khác, cũng cái vải nó màu đỏ thôi. Bản chất của vải màu đỏ là đỏ, nhưng mà con bồ tót lại nhìn ra màu đen. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng qua tư duy của con người, sự vật nó bị biến dị, nó bị thay đổi. Mà nó bị thay đổi nó còn phải là thật nữa không? Nó không thật. Mà không thật tức là giả, đúng không? Mà giả thì nó sanh diệt. Mà nếu chúng ta theo cái giả, theo cái sanh diệt, thì tâm thức của chúng ta bị sanh diệt. Mà tâm thức sanh diệt, nhà Phật gọi đó là phiền não. Mà phiền não luôn luôn lúc nào cũng chướng con đường tu hết. Phiền thì não, não là buồn phải không? Vậy thì phiền sanh ra buồn. Mà tâm buồn đó là một trong bốn cái tâm sân đó. Trong, ở trong Thắng Pháp Thập Yếu Luận, tất nhiên là trong A Tỳ Đàm, nó là một trong tâm sân nóng, giận, hờn, buồn. Là một trong những tâm sân, là một trong những tâm sở bất thiện mà đi đem con người ta đi đến những cái u bi khổ não. Như vậy thì chúng ta niệm Phật là chúng ta niệm về tướng của Phật, và chúng ta niệm về cái dụng của chư Phật. Như vậy thì cái dụng của chư Phật là sự giác ngộ, nhìn thấy thực tướng của dạng Pháp. Mà trong đó có một cái bài kinh nhìn được sự tướng của dạng Pháp đó, gọi là bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Kinh Bát Nhã viết từ 600 quyển mà Đường Tam Tạng dịch lại thành có 4 quyển thôi. Và từ 4 quyển ngài mới tóm thâu lại thành 260 chữ, gọi là Kinh Bát Nhã. Nên ngắn gọn. Mà Kinh Bát Nhã xuất phát từ Kinh Kim Cang. Chữ Bát Nhã có lẽ là chữ Ban Nha. Mà Ban Nha đó là trí tuệ, đúng quý vị. Nên chúng ta niệm Phật là chúng ta niệm đến thực tướng của dạng Pháp. Như vậy thì hồi nãy chúng ta nhìn một người ca sĩ ca hay, chúng ta sanh ra tâm yêu thích ca sĩ đó, chúng ta đã nhìn qua hư ảo của dạng Pháp chứ không phải là nhìn thực tướng. Vì một người ca sĩ chúng ta nhìn bằng ánh mắt của Phật Pháp, gọi là Pháp Nhãn, thì người ca sĩ đó chúng ta nhìn thấy đất nước gió lửa của thân, thấy sắc thọ tưởng hành thức của các ấm. Chúng ta thấy con mắt, chân mày, lông mi, máu, mủ, ghèn, ruột non, ruột già, tim, gan, phèo, phổi, chất thải cũng trong con người đó. Thì chúng ta còn khởi tâm ham thích nó nữa không? Nó còn hay ho nữa không? Như vậy thì chúng ta nhìn đúng thực tướng của dạng Pháp rồi đó. Tất cả con người đều như thế hết. Phân tích nó ra đi, phân tích nó ra, gọi là vi phân nó ra, phân nó ra, thì chúng ta sẽ nhìn được thực tướng của dạng Pháp. Mà mỗi khi chúng ta được nhìn thực tướng dạng Pháp như vậy, làm tâm của chúng ta an ổn. Nó không còn rối bời, không còn náo động, không còn thương, không còn ghét, không còn vui, không còn buồn. Mà không còn thương, ghét, vui, buồn chính là tâm Bát Nhã, mà Đức Phật dụ đó là Kim Cang tâm. Kim cang tức là kim cương cứng nhất, không ai làm gì náo động được cái viên kim cang đó cả. Đập cũng không bể, bỏ xuống đất lên rửa hồi cũng phát sáng, phát hào quang. Như vậy tâm đó là tâm kim cang đó. Vì vậy chúng ta niệm tới Phật là niệm tới tâm kim cang. Cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê mê tục. Nhìn thực tướng của dạng Pháp, tất cả vật chất đều do đất, nước, gió, lửa mà hợp thành. Chứ không có cái gì gọi là con người đẹp, không có gì gọi là xấu. Nên người ta chê mình xấu, mình có buồn không? Hỏi chê xấu, chê tôi xấu thân này, hay là chê tôi xấu cái tâm này? nếu cái thân này thì cái thân này Đức Phật dạy cấu tạo do bốn đại đất nước gió lửa hợp thành tôi, như vậy thì chị chê cái đại nào của tôi, chê cái đất hay chê cái gió hay chê cái lửa hay chê cái nước, chê cái nào? Còn nói chê tâm của tôi xấu, vậy thì tâm nào? Tâm sân, tâm si mê, tâm buồn, tâm ghét ghen, vậy thì chị chê cái tâm nào? Và nếu nói chê con người của mình hình tướng bên ngoài, khoa học nói rằng chúng ta chỉ cần một giây thôi thì bao nhiêu tỷ tế bào xanh, bao nhiêu tỷ tế bào diệt. Vậy tôi bây giờ không phải tôi của hồi nãy, và tôi đang nói ra rồi tôi sẽ biến đổi thành tôi khác, cái đó gọi là luật vô thường đấy. Như vậy thì chị chê cái tôi nào? Chê tôi hồi nãy hay chê tôi bây giờ? Nếu nói chê tôi bây giờ thì vừa nói bây giờ đó tôi sẽ qua một cái tôi khác, chứ không phải tôi bây giờ hồi nãy nữa. Như vậy thì người ta chửi mình, chửi cái cô hồi nãy cách đây 5 phút trước hay chửi cô đang ở bây giờ, mình phải hỏi rõ điều đó. Người ta nói mình ngu quá, hỏi ai ngu? Là cô ngu. Vậy nói tôi ngu hồi nãy 5 phút trước hay tôi ngu bây giờ? Và cái thân tôi ngu hay cái tâm tôi ngu? Cái tâm của tôi á là thọ tưởng hành thức, vậy thì chê cái tâm nào? Chê cái thọ, xin lỗi, chê cái quẩn nào? Chê cái thọ, chê cái tưởng, chê cái hành hay chê cái thức? Còn chê cái thân này, chê cái đất, nước, gió, lửa, chê cái đại nào? Như vậy thì phải hỏi người ta rõ. Nếu người ta không nói được có nghĩa là người ta chê không đúng. Mà người ta chê không đúng thì mắc gì phải buồn. Còn người ta chê lửa thì chê lửa không phải chê tôi. Tôi không phải lửa. Đức Phật nói mình tổ hợp mà, không phải lửa. Như vậy thì chúng ta nhìn cái sự vật hiện tượng bằng con mắt của tuệ giác của nhà Phật, bằng con mắt Pháp. Như vậy là chúng ta đang niệm tới sự thức tỉnh của nội tâm, đang niệm tới sự giác ngộ. Đó là niệm Phật. Tại vì Đức Phật là chữ giác, nên chúng ta thường không phải niệm Phật, mà chúng ta niệm tới cái khác đấy. Chúng ta niệm tới tham, sân, si. Chúng ta niệm tới danh dự. Chúng ta niệm tới tự ái. Chúng ta niệm đến những cái mà phục vụ cho cái bản ngã này. Như vậy á thì chúng ta bị đau khổ. Nên Đức Phật dạy chúng ta phải niệm Phật ở trong tâm. Vậy thì ngày nay chúng ta dùng một cái pháp môn gọi là pháp môn tịnh độ. Chúng ta niệm tới hồng danh của Đức Phật A-di-đà. Như vậy thì một cách để niệm thôi, và niệm cái đó không có dính tới trí tuệ trong đó. Cách đó là dụng công thôi. Còn đúng là sứ giả của Như Lai niệm tới Phật là niệm tới sự tỉnh thức của nội tâm. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát chính cái tâm mình hết. Đức Phật dạy đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm. Đi chúng ta biết cái tướng mình đi đẹp xấu, và trong lúc đang đi cái tư tưởng mình đang nghĩ tới cái gì. Như vậy là kiểm soát tâm và kiểm soát thân. Kiểm soát thân là chúng ta giữ được giới tỳ kheo, giới tướng. Kiểm soát tâm chúng ta giữ được giới của Bồ Tát là giới tâm. Như vậy thì giới tướng và giới tánh chúng ta đều giữ hết. Đó là sự tỉnh thức đó. Niệm tới Phật, chứ không phải niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật là niệm Phật. Cái này là một cách để niệm tới hồng danh Phật, chứ không phải đang nói tới sự tỉnh thức của một con người, không phải đang nói tới Đức Phật thật sự. Nói tới Đức Phật thật sự là chúng ta niệm đến sự tỉnh thức của nội tâm, niệm đến sự giác ngộ, nhìn được thực tướng của vạn pháp. Đó mới gọi là chân niệm Phật. Rồi chúng ta niệm tới Pháp. Pháp là những lời Phật thuyết, là con thuyền để đưa chúng ta từ bờ mê đi sang bến giác. Vậy thì Pháp của nhà Phật, Đức Phật thuyết ở trong kinh nào? Trong kinh Tứ Đế, là trong kinh Tứ Diệu Đế. Trong kinh Tứ Diệu Đế có khổ, có tập, có diệt, có đạo, và trong đó có 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Như vậy thì chúng ta đang niệm tới Pháp, đang niệm tới Pháp tất nhiên là chúng ta nhìn tất cả các sự vật hiện tượng bằng pháp nhãn. Như vậy thì chúng ta đang nhìn cái bông thì chúng ta đang nghĩ tới vô thường. Cái bông này cho là đẹp, nhưng mà đối với một người tu bên nhà Phật mình thấy thảm lắm quý vị. Thảm chỗ nào? Cái bông này tự nhiên cắt người ta ngang thì người ta đâu có lấy được nước nữa đâu, đúng không? Vậy thì cái bông này không phải đẹp, mà cái bông này là một sự vật đang chết. Hồi nãy người ta sống, người ta đang cắt, đang lấy nước muối khoáng ở dưới lên, có sự sống đang trào dâng, tự nhiên mình cắt ngang người ta. Cắt ngang người ta có nghĩa là cắt đi cái sự sống, mà cắt đi sự sống thì đã chết. Cần cổ mình cắt ngang đem lên chân nữa coi. Mình lấy cần cổ mình á, cắt ngang đem lên chân, thì cái bông này cũng vậy, cắt ngang đem lên chân, vậy là đang chưng cái sự chết. Nhưng mà nó lừa mình á, ở bên ngoài mình thấy đẹp, nhưng mà nó đang khóc á. Cái bông nó đang khóc, nó đang chảy máu, chảy nhựa, nó đang giãy giụa, nó khóc và nó héo tàn. Nên Hòa Thượng Thanh Từ nói là bông hay là rác? Quý vị trả lời cái bông hay là rác. Nên một người nhìn bằng con mắt pháp đi ra ngoài, đi mua một bó huệ thì đang mua rác về nhà. Còn người nhìn bằng mắt thế gian pháp mua bó huệ, đó là mua bó huệ thật đấy, đẹp lắm, mua lông ly đắt tiền lắm, nhưng mà đó là mua rác đem về nhà ngày mai đựng đổ đấy. Vậy thì Hòa Thượng nói bông hay là rác. Nên mình như vậy thì mình liên tưởng đến thân mình, người ta khen đẹp như một bông hoa, vì mình hỏi người ta hoa hay là rác. Bữa nay hoa, trăm năm sau thiêu ra thành rác, đúng không? Nằm ở bên đường chết đi sình lên bãi tha ma, rác hay là bông? Vì người ta khen mình đẹp như hoa, cái mình hỏi người ta hoa hay là rác. Như vậy đó là nhìn bằng con mắt pháp. Chúng ta thấy vạn pháp đều là Phật pháp, chính những lời Đức Phật dạy, chính những lúc vui nhất và chính những lúc buồn nhất, chính những lúc sầu nhất, chính lúc người ta ám hại, chính lúc người ta du oan, đều là pháp cả đó. Đức Phật dạy rồi, Đức Phật dạy rồi, u bi khổ não tại sao lại có? Vì gì? Người ta không ngoài tám cái khổ chính. Vì lọt trong cái khổ nào, mình đang lọt trong khổ nào, chúng ta cầu không được nên chúng ta khổ. Như vậy thì chúng ta biết rồi, Đức Phật đang dạy cầu bắt đắc thì khổ. Như vậy chúng ta lọt vào trong cái pháp cầu bắt đắc. Như vậy thì mình nói à, như vậy thì đang cầu bắt đắc nè, thì cái hệ quả của cầu bắt đắc là khổ. Đức Phật đã nói rồi. Ví dụ như mình đang bệnh thì mình đang nằm trong cái pháp bệnh của Đức Phật dạy, mà Đức Phật nói là bệnh thì khổ. Như vậy thì hệ quả của bệnh chắc ăn là khổ. Như vậy thì mình đang khổ về bệnh. Như vậy mình là chúng sanh. Đức Phật đang nói chúng sanh chứ không phải Đức Phật đang nói tới thánh, quý vị. Nên chúng ta thấy mình bệnh, mình khổ là mình đang là chúng sanh khổ trong cái bệnh. Như vậy thì chúng ta nhìn bằng con mắt pháp. Đức Phật đã dạy điều đó rồi, sanh lão bệnh tử là điều đương nhiên. Tự nhiên cái mình thấy đương nhiên, cái mình hết khổ. Như vậy mình đã bước qua khỏi cái chúng sanh đó rồi đó, mình không khổ nữa. Bệnh có thân và có tâm. Một người bệnh, thân họ rất là đau và tâm của họ sợ sệt, làm cho họ đau khổ. Họ hai cái bệnh kèm theo, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Bây giờ mình hiểu ra được điều đó rồi, chỉ có thân này bệnh thôi, còn tâm chúng ta không bệnh gì cả quý vị. Thân của chúng ta đã còn ở trong tam giới, nhưng mà tâm của chúng ta đã vượt ra ngoài cái sự đó rồi. Rồi đó, nên con của nhà Phật khác với con ma ở chỗ đó. Con ma là bệnh tâm khổ và thân khổ, còn con nhà Phật bệnh nhưng mà tâm không có khổ gì cả. Một Kiền Liên ngồi cho người ta chém mà không có gì đau khổ cả, nhưng mà mình thì khác đó, chém mình sợ hãi, tâm đau khổ cực kỳ. Nhưng mà tâm thì dẫn đầu các pháp, tâm khổ nó khổ hơn cả thân quý vị. Nên cô hồn đi lang thang á, nó đối một đối là nó gấp trăm ngàn lần mình đối cái thân này. Nó đối bằng tư tưởng mà. Nên con người ta, người ta đánh mình không khóc, nhưng mà ta nói nặng tiếng khóc, tin không? Nói nặng đâu có đau gì đâu, nhưng mà đau trong tim nè, khóc. Coi cái phim tình cảm ướt át, khóc. Ta đánh cũng không khóc nữa. Như vậy thì cái tâm nó dẫn đầu các pháp. Đau khổ của tâm là đau khổ dữ dội nhất, và cái vui của tâm là cái vui cũng dữ dội nhất. Gọi là cực lạc là cái vui của tâm chứ không phải vui của thân. Nên có người nói là lên kiếm cõi cực lạc, không có, tại người ta đang kiếm tới cái thân của cực lạc. Mà cực lạc, thực ra cực lạc là vui trong cái tâm thức chứng ngộ của mình, nên cái vui đó mới là cực lạc. Còn cái vui trong thân á, vui rồi mất. Thân có sanh rồi có diệt. Như vậy cái đó gọi là niệm pháp. Niệm pháp là luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến lời của Phật dạy, mà áp dụng trong đi đứng ngồi nằm, gặp cái gì chúng ta cũng liên tưởng đến lời Phật dạy hết. Gặp vui thì chúng ta liên tưởng đến lời Phật dạy, đây là thọ lạc. Mà buồn thì chúng ta liên tưởng lời Phật dạy, đây là thọ khổ. Mà thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ, đó là thọ. Mà trong tứ niệm xứ Đức Phật dạy thân thọ tâm pháp. Vậy thì thọ thì khổ, thọ lạc cũng khổ, mà thọ khổ cũng khổ, mà thọ không lạc không khổ cũng khổ. Thôi không thọ cái gì cả. Mà chúng ta không thọ cái gì cả thì sao? Thì chúng ta đã bước ra ngoài cái khổ rồi, nên không nhận cái gì cả. Ôi sao cấp này tu nhiều quá, thấy mặt mày sáng rỡ ha. Không nhận, tâm vẫn dửng dưng cười cái thôi. Sao cấp này nổi mụn tùm lum, ăn cà chua cà pháo gì, không sao cả. Không nhận cái gì cả, không thọ. Mà không thọ tức là không có khổ. Như vậy luôn luôn lúc nào cũng cười, chửi cũng được, chê cũng được, vu oan cũng được, giá họa cũng được, không sao cả. Đó là niệm pháp đây, chứ không phải niệm pháp lấy cuốn kinh ra lật. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa là niệm pháp. Không phải đâu, đó là hình tướng của niệm pháp thôi. Nhưng thực chất của niệm pháp mới là đạo Phật. Đạo Phật là đạo của sự thật, là đang nói tới thực chất đó. Có sự thật mới là đạo, nên đó là thực chất, chứ không phải đang nói tới hình tướng. Hình tướng thì nó băng hoại, nhưng cái thực của nó tồn tại hoài. Cái giả thì có nhiều cách để biểu diễn khác nhau, nhưng cái thật chỉ có một cái mà thôi. Nên chân lý chỉ một đường vào thôi, còn không phải chân lý nhiều đường nhiều nẻo lắm. Nên nói dối có nhiều cách để nói, mà nói thật chỉ một cách duy nhất thôi, không có cách thứ hai. Sự thật không thể thay đổi, không thể giết được sự thật, mà có thể người ta bóp méo được sự thật mà thôi, chứ không bao giờ giết chết được sự thật cả. Có làm gì giấu cho giữ đi, cuối cùng cũng lòi ra. Đức Phật dạy đó là cái kim ở trong cái bọc, thế nào cũng đâm lủng cái bọc cũng lòi ra thôi. Nên ngó qua ngó lại thấy không có ai chôm đồ của người ta, ngó lại qua ngó lại không thấy Phật làm tầm bậy. Như vậy là cái kim để trong bọc đó, trước sau cũng bị thôi. Ngỡ rằng người ta không biết, người ta thì không biết thật, nhưng tâm mình biết đó. A lại gia thức nó chứa đó đó, không mất. Ngày nào đó mình cũng nói ra, mà không nói ra thì nhân quả nó đến mình, nó trả lại những cái mình làm đó, thì nó cũng lòi ra thôi. Cách nào khác khỏi cần thánh nhân phơi bày cho mình ra hết. Đó là niệm Phật, niệm Pháp. Rồi niệm tới Tăng. Chúng ta niệm tới Tăng. Tăng là gì? Tăng là những người xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, đó là Tăng á. Chứ không phải Tăng là cạo đầu mặc áo. Cạo đầu mặc áo không phải là Tăng, làm 5 phút xong, không phải là Tăng. Đức Phật dạy trong kinh đàng hoàng, Tăng là xuất thế tục gia. Xuất thế tục gia, cái mình bỏ nhà mình có cái cốc ngoài đó gọi là xuất thế tục gia, không phải. Cái đó cũng còn nhà thế tục. Xuất thế tục gia có sự và có lý. Có sự là chúng ta rời cái gia đình của thế tục để đi vào chùa, đi vào am, đi vào cốc. Nhưng cái lý của nó là xuất khỏi cái tâm của mình ham thích cái am, cái chùa, cái cốc đó để làm tài sản đó. Hai huynh đệ đấu với nhau vì cái chùa, quý vị thấy chưa? Đó chưa thức thế tục gia đâu, còn cái tâm nhà thế tục, còn dành cái chùa, còn tâm cái nhà thế tục đó, không cần gì cả. Có thì tốt, không có không sao cả. Cái đó gọi là xuất thế tục gia đó. Xuất cái nhà thế tục của mình, đừng có bận tâm với cái nhà nữa. Chúng ta ở trong thế thì cái nhà là cái nhà, còn chúng ta ở là người tu sĩ, cái nhà mình chính là cái chùa, đúng không? Người tu sĩ chính là cái nhà mình, là cái chùa đó. Nên người ta hay dành chùa với nhau là gì? Chùa dành với nhau để làm gì? Để làm trụ trì. Trụ trì để làm gì? Để đi nuôi chúng, để trả tiền điện, trả tiền nước. Tối ngày quấn vô đó, người ta đòi không có tiền trả, còn người ta chửi. Đi thì lúc đó mình mới thấy là hạnh phúc thay. Khi mà người chiến bại, là ông sư đệ của mình chiến bại, ông ra đi rồi, ông ở trong cốc, ông nhập định trong đó đó, ông an ổn lắm. Bây giờ mới thấy hạnh phúc thay cho người chiến bại, còn ta chiến thắng mà trở thành người chiến bại. Còn ông sư đệ mình bại, giờ ông thắng, bại mà ông đắc đạo. Còn mình thắng mà bây giờ mình trở lại tay không, chết đi cái tay không, tối đa nó làm được cái tháp đẹp đẹp một chút mà chả gì cả. Trong cái dòng thánh không có tên mình, trong sáu nẻo luân hồi có ghi rõ ràng. Như vậy thì thắng hay bại? Bại chắc luôn. Nên sức thế tục gia là sức khỏi trong tâm của mình những cái tài sản về nhà cửa. Nên có một vị luật sư kia dạy rằng cách để tránh không phạm luật. Luật nói là một người tăng không được cất nhà, cất phải có vị tăng khác chỉ, mà cất nhà phạm khi chúng ta cất xong mới phạm. Như vậy thì vị đó cất còn một lỗ mét vuông không tô. Như vậy cất một cái 7 tỷ không tô, vị đó nói không phạm, là luật sư nói không phạm. Chưa hoàn thành thì bất cấu thành tội phạm. Như vậy thì trên chữ thì không phạm, nhưng phạm cái chỗ là mình xuất thế tục mà mình còn có tâm thế tục, còn tâm lòn lách lực, đúng không? Vậy là tâm đó tâm thế tục rồi, vậy còn cái nhà ở trong đầu của mình rồi, còn cái cốc ở trong đầu của mình rồi, như vậy chưa gọi là xuất thế tục gia. Đức Phật nói là cái người viễn ly, không phải là anh ngồi trong rừng gọi là viễn ly, mà cái người viễn ly á, giàu ngồi trong chợ nhưng mà tâm mình ly chợ. Người viễn ly ngồi trong rừng mà tâm ly rừng, ly thế, ngồi trong chợ mà tâm ly chợ mới gọi là người viễn ly. Thật sự của người viễn ly là như vậy. Quý vị đang ngồi một người kế bên làm cho mình khó chịu mà tâm chúng ta không khó chịu, đó là người đó đang tu theo hạnh viễn ly. Bài kinh Trung Bộ nói rõ ràng điều đó. Như vậy thì xuất thế tục gia là xa cái nhà thế tục, là xa cái ở trong đầu của mình, xa cái tài sản của cái nhà đó. Xích phiền não gia, cái nhà của phiền não mà cũng có cái nhà đấy. Cái phiền não là gì? Là tâm sanh, tâm diệt của mình. Ta chê chút buồn, ta khen chút vui, thấy ai học hơn mình mà được sư phụ khen cái mình ganh tị, đó là đầy nhà phiền não. Xích luôn cái đó đi. Ai hơn mình, cảm ơn trời Phật có một huynh đệ học giỏi, còn mình sao dốt quá, không sao, cố gắng học, không sao cả. Như vậy thì mới xuất được cái phiền não gia. Còn cái thứ ba nữa là xuất tam giới gia. Cái nhà này trong sáu nẻo luân hồi mình đi nhiều rồi, mà luân hồi do đâu? Là do nghiệp. Và Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Vậy hết tác ý có nghĩa là hết nghiệp, đúng không? Hết tác ý nghĩa là hết nghiệp. Như vậy thì dùng hai cái để hết tác ý thôi, thiền quán với thiền chỉ thôi, đúng không? Thiền quán là việc đi kiết sử truyền cái, thiền chỉ để cắt đi cái dòng vọng niệm của tác ý, đúng không? Như vậy là cắt đi cái dòng nghiệp, như vậy là xuất nhà tam giới. Mà cắt đi cái dòng nghiệp tức là cắt đi của sự tác ý, mà cắt đi sự tác ý rồi á thì người ta chê người ta khen đâu có sanh ra cái ý nào đâu mà có vui có buồn. Ta chê người ta khen cũng cười, chê cũng cười, khen cũng cười, hoàn cảnh nào cũng cười, thế như Ngài Di Lạc cười khè khà khè khà. Như vậy á, như vậy thì người ta đã vượt ngoài cái dòng của tam giới rồi. Như vậy thì niệm tới tăng, chúng ta niệm tới tăng không phải là niệm tới một người cạo tóc mặc đồ đắp y, mà chúng ta niệm tới một người xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, đó là niệm tăng đấy. Niệm để làm gì? Niệm để suy tư. Suy tư để làm gì? Để thực hành. Như vậy là niệm Phật để làm gì? Để tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là niệm Phật. Niệm Pháp để làm gì? Để hành Pháp, để đắc Pháp. Niệm tăng để làm gì? Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, để đi ra khỏi sanh tử luân hồi, gọi là niệm tăng. Rồi tới niệm thí. Chúng ta hồi nào tới giờ á, chúng ta biết cho mình không à, người ta cúng hai cái bộ đồ, lấy cái bộ đồ nào ngon á, lấy giải siêu của Mỹ á, và một cái bộ đồ giải tám của Việt Nam, cúng cho hai người, mà mình với người sư đệ, mình lựa qua lựa lại không biết làm sao cái lọt vô mình cái bộ siêu Mỹ, còn cái bộ giải tám của Việt Nam á đưa cho người sư đệ mình. Như vậy thì trong cái tâm của mình ích kỷ, trong tâm mình lợi cho mình mà không nghĩ đến người khác. Đây là cố hữu ngàn đời của nhân loại khổ đau trong cái này, vì mình. Mà vì của mình thì dung trồng cái bản ngã nó lên cao, nó cao vòi vội, mình dung trồng cái đó. Mà vung trồng cái đó cuối cùng chúng ta lại bị cái gì? Bị cái ái nhiễm. Dung trồng cái bản ngã thì phải có cái sở ngã không? Là cái để cho cái bản ngã này phát triển. Mà muốn, chữ muốn thôi, đã nói lên cái chữ muốn thôi thì gọi là tham ái rồi đó. Tham ái này không phải là nam với nữ, mà tham ái này là mình muốn có, rồi mình thương nó để mình lấy nó về để phục vụ cho chính cái của mình nè, gọi là cái tham ái. Như vậy thì Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Đế là nguyên nhân của đau khổ là do tham ái mà sanh. Như vậy thì muốn hết tham ái mà sanh á thì làm sao? Là chúng ta đừng có ham muốn nữa. Mà không ham muốn, ham muốn tức là nhu cầu, mà không ham muốn tức là hạn chế nhu cầu. Đừng làm gì cắt ngang cái rụt không được đâu, mà hạn chế từ từ. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca ngồi thiền 6 năm trời, một ngày ăn một hột mè, không phải ăn một hột mè liền đâu. Quý vị đọc sử đi. Ngày ăn 3 chén, rồi tới 2 chén, rồi tới 1 chén, tới nửa chén, tới 1 phần 4, 1 phần 3, dài xuống. Quý vị, tới ngày còn hột mè. Như vậy thì cái gì cũng có quá trình tập, từ từ, tập từ từ, cái gì cũng tập từ từ. Như vậy thì muốn dứt trừ cái tham ái này là dứt trừ cái muốn á, thì Đức Phật dạy trong Kinh Di Giáo là hạn chế tham và biết bao nhiêu đó vừa, gọi là thiểu dục và tri túc. Trong 8 điều của Kinh Di Giáo, trong đó có 2 điều rất là hay: thiểu dục và tri túc. Hạn chế cái muốn lại đi. Bây giờ muốn cái dép, muốn cái xe, muốn cái cốc, muốn cái gì, thôi cái nào không cần thiết bỏ đi. Ở chùa thôi, khỏi nghĩ tới cái cốc riêng của mình. Ở chùa, tài sản của chùa chung, đừng nghĩ riêng của mình, cắt bớt. Những cái gì không cần thiết cắt bớt, cắt đến cái nhu cầu tối thiểu luôn, thì cái người đó mới chính là người tu chân chánh đó. Nói cái này thì đụng chạm, nhưng mà thực tế là như vậy. Nếu chúng ta còn cái gì thì chúng ta bị dính vào trong đó, bị dính mắc. Mà dính mắc thì không thể giải thoát được. Dính là uế rồi, mà không dính mới là tịnh, thì không thể được. Còn gì dính đó, còn gì dính nó. Hồi xưa một vị tỳ kheo mới cúng sắp giải, dính cái làm con mọt liền, trong kinh để lại đàng hoàng. Vị tỳ kheo thời của Đức Phật còn bị vậy nữa, sống kế bên Phật còn bị vậy nữa. Còn chúng ta sống xa Phật quá, chúng ta bị 100.000 lần như vậy đấy. Nên thôi, hạn chế được gì thì hạn chế. Hạn chế được gì thì hạn chế. Bỏ bớt cái gì thì nên bỏ, được thì cứ bỏ, còn bỏ không được thì thôi phải chịu. Còn mà không bỏ mà bỏ được thì cứ bỏ bớt đi. Bỏ bớt là hạnh phúc đấy. Cái đó thật sự đấy. Đây là một lời tâm sự đấy. Bỏ bớt là hạnh phúc. Nhiều quá nó rối lắm. Nhiều quá nó rối lắm. À, nên đó là niệm tới thí, tức là biết chia sẻ cái của mình cho người khác, gọi là thí. Hồi nào giờ mình tăng trưởng cái bản ngã mình lên, để mình dung trọng về mình. Bây giờ mình biết nhìn những người xung quanh lo cho họ, tức là mình biết chia sẻ niềm vui, chia sẻ nỗi buồn của huynh đệ mình. Hồi nào giờ thấy người ta đi lại chùa mình ngơ ngơ, bây giờ mình thấy người ta lại chùa, mình muốn coi người ta biết cái gì đây, ta cần cái gì đây. Là người đang nghĩ đến người khác. Mà nghĩ đến người khác chính là nhân của Bồ Tát đấy. Bồ Tát là người nghĩ đến người khác, còn chúng sanh là người nghĩ đến chính mình. Có nghĩa là Bồ Tát đi đến vô ngã, chúng sanh đi đến ích kỷ. Vô ngã xuất phát từ vị tha, còn ích kỷ xuất phát từ tư lợi cá nhân. Mà tư lợi cá nhân, có bao giờ một người vì tư lợi cá nhân người ta đem lên bàn thờ người ta thờ lần nào chưa? Xét trong lịch sử của nhân loại, của loài người và lịch sử của tôn giáo, có ai vì ích kỷ riêng tư của bản thân mình mà chết đi được người ta đưa lên bàn thờ thờ không? Chỉ có đào mồ thôi, cuốc mã thôi. Còn cái người nào sống hết mình vì mọi người, dù cho mình không có là gì trong chúng cả, nhưng chết đi người ta tôn đấy, lên bàn thờ. Mà người ta tôn mình lên, tức là chữ thế tôn. Thế tôn tức là tôn mình lên. Đức Phật sở dĩ người ta tôn Ngài lên là tại vì Ngài làm những điều mà thế gian không làm được. 49 năm đi làm gì? Đắc đạo rồi nhập Niết Bàn, hữu dư, vô dư cho nó sướng. Chứ để trong cái thân này mà phải đi, phải khất thực, phải ngủ dưới gốc cây, bị mũi cắn, mưa gió bão bùng. Quý vị suy nghĩ kỹ lại đi. Một ông già 70-80 tuổi, 60-70 tuổi còn phải đi dưới gốc cây, ngủ gốc cây, đi xin ăn đồ lạnh ngắt như vậy, nước uống nước ở dưới sông, vì cái gì vậy? Mùa lạnh của Ấn Độ -20°C, còn mùa nắng, nắng 51-52°C, nóng tới cháy da người. Một vị tỳ kheo, một vị Phật 70-80 tuổi đi ngồi dưới gốc cây trong cái nắng trưa hè đó, quý vị thấy vì cái gì? Vì chúng sanh đó, vì chúng sanh, chứ không phải vì mình. Vì mình nhập niết bàn rồi, mình chưa bình đẳng thì mình tập bình đẳng lần, mình biết tất cả những vật chất rồi nó cũng phôi pha thôi, nợ nần nhau thôi. Trong một cuộc sống phù sinh này nợ nần nhau thôi, ham cho nhiều đi rồi trả cho nhiều, lấy cho nhiều đi rồi trả cho nhiều, lấy ít trả ít, lấy nhiều trả nhiều, không lấy không có trả gì cả. Vì muốn cái nào? Sướng bây giờ thì khổ vì sao, phải không? Như vậy thì từ chối được cái gì thì từ chối. Nếu có lấy thì cũng lấy cái đó làm việc chung cho thế gian, ăn thua cái cách xài của mình, ăn thua cách xài của mình thôi. Đó là niệm thí. Niệm thí tất nhiên là biết chia sẻ với người khác. Hồi nào giờ mình không biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn của huynh đệ gì hết á. Như giờ mình để ý huynh đệ mình cái áo rách một chút, mình tìm cái giải khác mình cho, cái dép rách một chút mình cho. Huynh đệ mình muốn đi học thì mình giúp lên trình với ni sư ni trưởng xin cho huynh đệ mình đi học. Có nghĩa là vì người khác, vì người khác. Đó là biết chia sẻ từ vật chất đến tinh thần. Đó là niệm thí đấy. Luôn luôn lúc nào cũng vì người khác là niệm thí. Vì mình không phải là niệm thí. Còn thứ năm là niệm thiên. Niệm thiên là niệm chư thiên á. Chư thiên có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong kinh nói ai sanh ra chư thiên? Phải là thập thiện không? Vì thì niệm chư thiên tính chính là niệm của thân khẩu ý của mình. Mỗi khi nói chuyện ra chánh bốn điều: không nói dối, không nói qua lợi, không nói đâm thọc, không nói thiêu dệt. Đó là niệm thiên đấy. Ý của mình không tham, không sân. Và cái gì phải biết rõ, tức là không si mê. Và thân của mình không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Đó là niệm thiên. Tất nhiên là kiểm soát thân khẩu ý của mình trong tứ oai nghi, đi đứng ngồi nằm. Đó là niệm thiên. Còn cái cuối cùng là cái niệm giới. Cái này là cái gắt nhất đi. Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp cụ trụ. Tỳ ni tạng diệt, Phật pháp diệt diệt. Vậy thì Phật pháp còn là do tỳ ni còn. Như vậy á, thì tỳ ni luật tạng còn là Phật pháp chưa chắc còn. Mà người thọ tỳ ni luật tạng còn thì Phật pháp mới còn. Chứ cuốn lực còn nằm đó thì Phật pháp cũng mất. Nhưng mà cái người thọ trì cái lực đó còn thọ trì thì Phật pháp vẫn còn. Vì luật này tức là giới. Mà giới á, mình đừng nghĩ 5 giới, 10 giới, 20 giới, 30 giới. Giới này là giới thể. Nếu nghĩ giới thể thì mới đúng. Còn mình nghĩ 250 giới thì rơi vô cái trường hợp cất cái nhà chưa hoàn thành, còn lỗ mét chưa tô đó, thì cái đó không phải là niệm giới đâu. Phải không? Phải niệm giới là không phải là, không phải niệm giới là nhớ tới cái giới mình thọ mà mình giữ. Không phải. Cái đó chỉ một phần thôi. Mà niệm giới chính là nhớ tới cái giới thể. Bây giờ ví dụ trong luật tạng nói nhân giới sanh định, nhân định sanh tệ, tệ hết vô minh, mà hết vô minh tức là đắc đạo đấy. Như vậy á thì cái giới nó quan trọng phải không? Bây giờ cái trí tuệ của mình nó phát sáng, trí tức là biến thức thành trí, nó phát sáng giống như cái ngọn đèn. Ngọn đèn đi đến đâu thì đêm đen xua tan đến đó. Mà cái ngọn đèn bị gió bão thổi, một là tắt ngọn đèn, hai là ngọn đèn nó bị leo lét thì nó đâu có phát ra ánh sáng nữa. Mà muốn ngọn đèn phát ra ánh sáng thì cái ngọn đèn phải đứng vững. Nó phải đứng vững, nó phải đứng như thế này. Mà muốn đứng như thế đó trước gió của cuộc đời thì làm sao? Phải có cái ống khói chụp nó lại, đúng chưa? Ống khói chụp nó lại. Ống khói chúng ta chụp cái ngọn đèn lại thì cái ngọn đèn đó đứng. Mà chính cái ngọn đèn đó đứng tức là định. Định tức là đứng một chỗ. Ngọn đèn này nó đứng một chỗ thì nó tự nhiên nó phát ra ánh sáng. Hồi nãy gió thổi bạc ngọn đèn, không sáng, không có trí tuệ. Bây giờ ngọn đèn nó đứng một chỗ tức là định. Vì muốn ngọn đèn đứng một chỗ thì phải có ống khói chụp vô. Ống khói này gọi là giới thể. Giới thể tức là ống khói chụp lại cái ngọn đèn. Mà giới có nghĩa là gì? Là cái để ngăn cái con đường mình, cản trở cái bước đường sanh tử luân hồi, gọi là giới. Như vậy thì ngày xưa chúng ta tỳ kheo ni thọ 348 giới. Bây giờ chúng ta giữ đúng như vậy, chúng ta gọi là giữ đúng giới thể. Chưa hết giới thể quý vị. Tại vì 49 năm có 348 lần phạm. Đức Phật nhập Niết Bàn 2554 năm nay không có ai chế giới nào nữa cả. Tại Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mà Đức Phật còn tại thế mà mình còn bị 348 lần. Đức Phật mất đi 2554 năm, chúng ta bảo đảm là không có phạm thêm cái nào khác không? Phạm thêm tức là mất giới thể. Lý do làm sao bây giờ tu ít đắc là chỗ đó. Không có ai chế liền kịp lúc để ngăn chặn. Ví dụ hồi Đức Phật không có giới nhảy đầm, như vậy thì có người tu ở bên kia đi nhảy đầm, nói là trong không có giới đó. Ca hát thì có, nhưng mà nhảy đầm thì không nói, không không có. Trên sự tướng, đúng, cấm uống rượu, uống bia. Như vậy á, thì cái đó là không phạm giới tướng, nhưng phạm giới thể. Cái để ngăn cản thánh đạo, đúng chưa? Ô nhiễm tâm, ngăn cản thánh đạo. Như vậy thì giới này gọi là giới thể. Vậy thì mình niệm tới là niệm cái giới thể, chứ không phải niệm cái giới tướng mình thọ. Niệm giới tướng mình thọ thì phải niệm rồi, cái chuyện đó là chắc chắn rồi. Tỳ kheo thì phải niệm giới nào của mình, tỳ kheo ni phải niệm giới nào của mình, sa di ni thức so mana, niệm đúng cái đó. Nhưng mà đó không phải là niệm giới thể đâu, cái đó chưa phải đi vào trong định và phát huy trí tuệ được đâu. Mà niệm chính cái giới thể là chính những cái ngăn cản dòng thánh của mình đó. Bây giờ Đức Phật không thấy cấm đánh bài, chúng ta đi vào sòng bài mà chúng ta biết vào sòng bài là ô nhiễm, như vậy thì đó là chúng ta có giới thể biết ô nhiễm đấy. Nên những cái Đức Phật chưa chế mà chúng ta biết cái đó là ô nhiễm, nên chúng ta không làm là chúng ta giữ được cái giới thể thì mới phát huy được cái trí tuệ. Còn chúng ta giữ đúng cái năm cái mười này mà phạm cái khác cũng không giữ tròn cái giới thể, cái bóng đèn của chúng ta cũng bị bể như thường. Tại vì Đức Phật 49 năm thôi, còn sau đó chưa có ai chế cái gì cả. Mà xa Phật thì lại sao? Đức Phật mới nhập Niết Bàn thôi, có cái vị nào đó còn quan hô mà là không ai chế gì hết, giờ dễ tu đó, phải không? Thời Phật mà còn gì nữa, huống gì thời nay. Nên vì lý do đó mà pháp môn tịnh độ các tổ xiển dương là chỗ đó đó. Vì cái lý do mà mình không thể giữ những cái điều đó nên tu khó đắc. Chứ nếu mà thiền trực chỉ chân tâm tu là đắc Niết Bàn đấy. Nhưng mà khó, vì khó nên các tổ chuyển qua một cái cách tu nó dễ hơn, nó phù hợp hơn. Giống hệt như thuốc trị bệnh nào cũng được, thuốc cảm thì bệnh cảm hết, kháng sinh á, thì diệt vi trùng, virus. Nhưng mà có một cái loại nữa thì trị được hết, đó là thực phẩm chức năng dinh dưỡng á. Ăn vô làm cho mình khỏe mạnh lên thì tự nhiên bệnh nào cũng được hết, gọi là pháp môn niệm Phật đó. Có một loại thuốc trị hết tất cả các bệnh mà không phải là thuốc, làm cho cơ thể mình tăng chức đề kháng, đó là pháp môn niệm Phật. Nhưng mà nó không nhanh được như thiền. Thiền trực chỉ nhanh liền là chỉ đúng thuốc. Nhưng mà pháp môn niệm Phật là một loại thuốc trị tất cả các bệnh thì nó tác dụng rất là chậm thôi. Vì vậy tác dụng chậm nhưng mà chắc. Ngày hôm nay ta nên chọn con đường đó, nên nhiều cái đạo tràng đã chọn con đường đó. Như vậy thì chúng ta đã nói xong về sáu cái pháp niệm để bước chân vào dòng thánh. Niệm phải là tưởng nhớ tới, mà niệm mình hiểu, hiểu rồi mình thực hành, và thực hành để đắc những cái điều mình niệm đó, như vậy mới gọi là chánh niệm. Còn niệm mà tưởng tới mà không thực hành, mà nếu có thực hành không cố gắng để đắc, như vậy không thể gọi là chánh niệm, mà một phần của chánh niệm mà thôi. Như vậy thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới là sáu cái niệm này. Nếu ai làm tròn điều này, tăng ni hay là không phải tăng ni trong bảy bộ chúng của Đức Phật, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, thức so, mana, sa di ni, bảy bộ chúng này bất kỳ ai nếu niệm tới sáu điều này cho niêm mật, cho tinh tấn thực hành, người này bước chân vào dòng thánh ngay trong kiếp này mà mình không hay luôn. Bước vào dòng thánh thấy mình làm thánh coi chừng phải thánh đó, mà vào dòng thánh mà mình làm đúng như vậy vô dòng thánh mình cũng không hay. Tại vì khi mà vô những cái dòng thánh thấp á, mình chưa có thần thông gì hết, mình chỉ có đạo đức thanh cao thôi, mình cũng không biết. Còn ai mà thấy mình là thánh coi chừng không phải đó, là có cái ngã ở trong đó, cái ham muốn ở trong đó, nên mình thấy mình không là cái gì cả. Mà mình không là cái gì cả là vô ngã, mà mình là cái gì cả đó là hữu ngã. Nên mình thấy mình là ông kẻ, ông tướng, ông này, ông kia, coi chừng á, đó là hữu ngã đấy, là con đường của đau khổ đó. Còn mình thấy mình không là gì cả, làm gì chứ chưa được gì hết á, cứ cố gắng làm đi, thì cái đó đang đi trên con đường vô ngã đó. Như vậy thì trong cái buổi chiều hôm nay, với cái thấm tình đạo vị, không phải là người đi trước người đi sau, mà cái này chia sẻ với nhau về một bài kinh của Phật thôi, để chúng ta nói ra được nhiều điều, rồi mình bắt gặp những cái đó mỗi người đều thực hành, chứ không phải cái người mà đắc đạo dạy cho người không đắc đạo, không phải vậy, hoặc là người học nhiều dạy người học ít, không phải vậy. Mà chúng ta đem một bài kinh Phật ra để chúng ta mổ xẻ, rồi chúng ta thấy nhiều khía cạnh, nhiều góc độ. Nếu không có người mổ xẻ thì mình chỉ thấy có một bên này thôi, không thấy bên kia. Mà thấy bên này thấy bên kia không thấy được trong ruột, mà thấy bên này thấy bên kia thấy được trong ruột mà không thấy được bản chất, thấy bên này thấy bên kia thấy được trong ruột, thấy được bản chất mà không thấy cái dụng của nó. Như vậy thì cũng không thể gọi là thấy. Nên cần phải mổ xẻ nhiều khía cạnh, nhiều góc độ, đúng sai, trên dưới trong ngoài, bản chất dụng, thì lúc đó mình mới hiểu hết một vấn đề. Mà mình hiểu một vấn đề mình còn sợ nó không? Không đâu. Không hiểu mới sợ. Tại sao sợ ma? Tại chúng ta không hiểu ma, không biết nó làm sao hết, chúng ta sợ. Nó ẩn nó hiện. Còn chúng ta có cái thiên nhãn nhìn thấy ma chỗ nào không thấy hết, có sợ nó không? Đó đi theo mình, nó lại mình đấy. Nên chúng ta nhìn một sự vật hiện tượng, nhìn hết tất cả các góc độ. Mà muốn nhìn tất cả góc độ thì phải có chia sẻ nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, tại vì chúng ta còn là phàm phu. Nên hôm nay sáu pháp niệm để vào dòng thánh này như là một cái món quà để tặng cho tất cả hành giả an cư của chùa Quế Lâm. Và hy vọng những cái món quà này đem cho quý vị trên bước đường đời. Quà này là quà của Phật chứ không phải quà của thầy. Này, kinh của Phật dạy thầy chỉ ăn theo để nói lên, để chia sẻ. Như vậy thì quý vị nắm được điều nào? Thuốc của Phật ban, ai lấy uống được người đó hết bệnh nè. Nhằm khi thầy mang thuốc lại, thầy không uống được miếng nào thầy cũng bệnh y chang. Còn quý vị thấy được cứ đốt mà uống vô thì hết bệnh ngay. Hôm qua mình hay sân si, bữa nay từ Quê Lâm về mình uống một viên thuốc, về nhà hết sân si. Ta đụng tới mình cười không à, Nam Mô Di Đà Phật cười không à. Như vậy thì uống thuốc được liều rồi đó. Uống tại thế gian gọi là hữu dư nước bàn, mà tại chúng ta không uống. Bản chất của sự việc là do mình hết á. Mình muốn mình niết bàn là niết bàn, mình muốn mình địa ngục là địa ngục à. Như vậy mà mình muốn mình địa ngục đó, tại sao? Tại u mê. Vì sáng ra rồi không khoái địa ngục nữa, khoái niết bàn, vậy thì là niết bàn. Phật pháp bất định pháp mà, bữa nay vậy nhưng mai khác rồi đó. Bữa nay vô minh nhưng ngày mai chưa chắc rồi nha. Bữa nay đừng khi dễ tôi, ngày mai chưa chắc rồi nha. Như vậy thì chúng ta tin tưởng vào mọi người. Bữa nay chê mình ngu nhưng ngày mai khôn á. Còn cái người mà chê mình ngu đó, coi chừng bữa nay khôn mà ngày mai chưa chắc à. Ngày mai gặp cái gì, cái u mê ám trước lên là sao? Đâu biết được đâu, nghiệp của chúng sanh mà. Nên không vui không buồn gì cả. Bữa nay vậy ngày mai chưa chắc là sao? Bữa nay tôi là chúng sanh, nhưng ngày mai tôi tu riết tôi cũng là Phật. Còn quý vị thấy quý vị là ngon lành, nhưng chưa chắc đâu, nghiệp nó tới rồi mới thấy, phải không? Như vậy thì ai cũng phải thủ riêng cho mình trên con đường tu hành, tự mình làm cho mình trong sạch, tự mình làm cho mình ô nhiễm. Không ai làm cho ta trong sạch, không ai làm cho ta ô nhiễm. Đó là bài kinh Pháp Cú Đức Phật dạy. Và xin chúc toàn thể hành giả an cư có một buổi chiều thật an lạc, đem sáu pháp niệm của Phật này luôn luôn lúc nào cũng tâm niệm trong tâm, đi đứng nằm ngồi nhớ sáu pháp niệm này, chắc chắn quý vị sẽ thành công vượt bậc, thành công ghê gớm lắm. Mà chúng ta không làm thôi, nếu chúng ta làm được thì chúng ta sẽ thành công. Có thể đắc một quả thánh nào đó nhỏ xíu thôi ở trong kiếp này thì cũng đã quá là hay so với thế nhân đầy ngũ trược ác thế này. Mà đắc được một quả thánh nhỏ thôi cũng là giỏi lắm rồi. Nếu đắc một quả thánh nhỏ thì phải lên từ trung phẩm đến thượng phẩm của Tây Phương Cực Lạc đấy. Nên cầu chúc cho quý vị Phật tử hành pháp, đắc pháp ngay trong kiếp này để khỏi phải đau khổ những kiếp về sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phước duyên thay cho con gặp được thầy, người đã cho con bao lời chỉ dạy và dáng con nghe thật nhiều điều hay về cách sống ở trên đời và chánh pháp tâm tu hành. trần, dâng tôi thành tâm sống trong cánh đời an lạc, là hành trang về cõi Phật. Thầy sống đời giản dị với hai màu vàng nâu, không đơm chút âu sầu, chẳng cầu riêng danh lời, ơn thầy cao vời vời, biết như đây về đáp đền, tâm ý con vững bền, ngày sau cùng tao ngồi.